Sự bình thường bị đánh giá quá cao khi nói đến tình dục. Rất nhiều người trong chúng ta lo lắng về việc đời sống tình dục của mình có bình thường hay không. Chúng ta hỏi các chuyên gia trị liệu những câu như: một tháng một lần có đủ không? Hoặc: có kỳ lạ không nếu tôi thích điều này? Thường thì những câu hỏi này chỉ để tìm kiếm sự trấn an. Nhưng ẩn sâu bên dưới là một nỗi lo lắng lớn hơn. Nỗi sợ không đáp ứng được kỳ vọng. Sự thật là, những quan niệm về điều gì là bình thường, bao lâu một lần, kéo dài bao lâu, cường độ ra sao, tạo ra nhiều áp lực hơn là giải quyết vấn đề. Và chúng dựa trên những thống kê, không thực sự phản ánh trải nghiệm độc đáo của bất kỳ ai. Cố gắng đạt được một mức trung bình tình dục tưởng tượng, chỉ làm sao nhãng khỏi điều thực sự quan trọng. Tình dục không phải là một bài toán, điều quan trọng là cảm giác của bạn. Mọi người thường lo lắng về số lần họ quan hệ tình dục, hoặc liệu họ có bị kích thích bởi những thứ đúng hay không. Nhưng con số không thể cho bạn biết liệu bạn có cảm thấy an toàn, tự do, và hiện diện trong sự thân mật hay không. Chúng không thể nói cho bạn biết liệu bạn có thể bày tỏ điều mình thích, hoặc liệu bạn có cảm thấy gần gũi với đối tác khi ở bên nhau. Tập trung vào hiệu suất, hoặc so sánh chỉ cản trở sự kết nối. Và khi mọi người cảm thấy không kết nối, họ thường cố gắng gấp đôi để sửa chữa đời sống tình dục của mình, thông qua các mẹo, kỹ thuật, hoặc thói quen. Nhưng hầu hết lời khuyên truyền thống không chạm đến cốt lõi vấn đề. Nó chỉ dạy bạn cách hành xử bình thường hơn, chứ không phải cách hiểu bản thân tốt hơn. Nó hiếm khi hỏi bạn thực sự thích loại tình dục nào, điều gì xây dựng niềm tin, hoặc làm thế nào để nói chuyện thành thật về nhu cầu và giới hạn. Đây là lúc một cách tiếp cận mới phát huy tác dụng, một cách tập trung vào trí tuệ tình dục. Điều đó có nghĩa là chú ý đến thế giới nội tâm của bạn, cảm xúc, mong muốn, rào cản, và chia sẻ chúng với đối tác. Nó có nghĩa là chuyển từ "tôi nên làm gì" sang "điều gì thực sự phù hợp với tôi". Nó có nghĩa là ít quan tâm đến điều khiến đa số người kích thích, và tò mò hơn về điều khiến bạn kích thích, và điều gì giúp bạn cảm thấy đủ an toàn để buông bỏ. Cách suy nghĩ này mời gọi sự trung thực, hiện diện và chấp nhận. Nó giảm bớt áp lực. Bạn không cần phải sống theo ý tưởng về tình dục của bất kỳ ai khác, không phải của bạn bè, không phải của đối tác, không phải của xã hội. Bạn chỉ cần thành thật với chính mình và với người bạn đang ở bên. Vì vậy, thay vì đuổi theo sự bình thường, hãy đuổi theo sự chân thật. Hãy buông bỏ những con số. Đừng lo lắng về việc người khác đang làm gì. Hãy bắt đầu hỏi điều gì khiến bạn gần gũi hơn với chính mình, và điều gì giúp bạn cảm thấy gần gũi với người khác. Đó là nơi bắt đầu của một đời sống tình dục thỏa mãn, không lo âu, và sự thân mật thực sự.